Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, xung đột. Kiếp trước cùng dị thời không kinh nghiệm đều nói cho nàng. Thu phục ma chủng là một kiện khó như lên trời sự tình. Kia đồ vật là bạch trạch ác linh chuyển thế hồn linh. Dung hợp đến từ không biết lúc nào trống không kỳ dị lực lượng cường đại. Là xa xa mạnh hơn hạ vực sinh linh tồn tại, nàng biết duy nhất hy vọng ở chấp minh trên người. Chính là hiện giờ chấp minh rơi xuống không rõ. Mấy năm trước nghe nói là ở nộ hải vực, hiện tại lại không biết đi nơi nào. Lại nói liền tính tìm được hắn, hắn cũng sẽ không lại bị Lệ Tiêu lợi dụng, hay là còn có cái gì không người biết biện pháp giấu ở Độ Ách Tông. Hơn nữa hắn đến tột cùng là vì cái gì? Một hai phải thu phục ma chủng. Phất Y cẩn thận cân nhắc, trong đầu dần dần sinh ra một cái suy đoán. Chẳng lẽ là phải dùng ma chủng cùng rất nhiều sinh linh đồng loạt tế trận, đổi đến càng cường đại hơn thần chỉ chi thân. Trừ bỏ làm chính mình cường đại, Lệ Tiêu cũng không sẽ suy xét chuyện khác. Hắn sẽ vì biến cường không từ thủ đoạn. Tuổi trẻ thời kỳ hấp thu nữ tu nguyên âm tăng cường tu vi. Trưởng thành sau nguyên âm với hắn đã mất trọng dụng, chỉ có thể hấp thụ càng thêm mạnh mẽ lực lượng mới có thể nhanh chóng đột phá, hắn cũng sẽ không thỏa mãn với yêu tu bình thường tu hành tiến độ, trăm năm mấy trăm năm, bất quá tăng trưởng như vậy một hai cái tiểu cảnh giới. Nơi nào so được với tại chỗ thành thần tới thống khoái, chẳng sợ truyền thừa ký ức nói cho hắn đó là ngụy thần. Hắn cũng sẽ không sai quá biến cường cơ hội, với hắn mà nói. Thành tựu thần chỉ chi thân thống lĩnh thiên hạ chỉ là trong đó một cái ưu thế. Quan trọng nhất chính là, hắn lực lượng cần thiết áp đảo hết thảy sinh linh phía trên, ma chủng vốn chính là khởi động trận. Pháp ngưng tụ dị thời không sản vật, nếu là lại dùng nó tới tế trận, Phất Y nhịn không được lưng lạnh cả người. Ở dị thời không cảm thụ quá hạn không dung chuyển chung đáng sợ lực lượng. Nàng vô pháp tưởng tượng dùng ma chủng tế trận, lại sẽ đưa tới kiểu gì đáng sợ đồ vật, Độ Ách Tông đến tột cùng có cái gì bí pháp tới thu phục khống chế ma chủng. Cái này tông môn thật là đủ xui xẻo. Mỗi khi có cùng hàng thần trận tương quan sự phát sinh, bọn họ đều là đứng mũi chịu sáo. Cái thứ nhất bị đánh, ai các ngươi xem. Nơi đó có một tòa nhìn không thấy đỉnh sơn. Hâm Vân đôi mắt tốt nhất, thật xa liền nhìn đến cực mây mù chỗ sâu trong, chót vót một tòa hắc màu xanh lơ thật lớn ngọn núi. Phất Y một hàng nhanh hơn tốc độ chiều bên kia chạy đến, nhìn như không có đỉnh ngọn núi vẫn là có cuối, chỉ là thẳng vào hắc ám thâm không. Đỉnh núi trận gió lăng liệt, hơi không chú ý liền sẽ bị tấn công. Vô tận vực sâu đối diện là một khác tòa tương đối ngọn núi. Cùng nơi này giống nhau, đều sinh trưởng một ít hắc màu xanh lơ linh thực. Phong linh khí tương đối nồng đậm, Phất Y đem thần thức tham nhập vực sâu phía dưới. Chạm được cái đáy khi, đã nhận ra một tia long tức thảo hơi thở. Bí cảnh nhập khẩu khẳng định ở chỗ này không thể nghi ngờ. Long tộc địa bàn ngoại liền tham sống trường long tức thảo, bốn cánh phiến lá linh thảo trung ẩn chứa long tộc đặc có mộc linh cùng sinh cơ. Phía dưới từng mảnh nhị giai, tam giai linh thảo thập phần rậm rạp, nơi này trận gió gào thét, bất lợi với tu chỉnh. Chúng ta vẫn là đi xuống chờ đợi đi. Phất Y phát hiện trừ bỏ Càn Khôn ở ngoài, mọi người đều đối trận gió ôm có rất lớn kiêng kỵ. Thân thể của nàng tương so dưới nhất yếu ớt, tất nhiên là không muốn tại đây ở lâu, thấy Càn Khôn còn có chút lưu luyến không rời. Nàng liền chủ động đề nghị nói, người ở chỗ này chờ đại gia đi, Tiểu Vận cùng Bất Khuất hẳn là thực mau liền sẽ xuất quan tới rồi. Bồi Khôn sư huynh cùng Trường Ly sư huynh cũng ở trên đường, Càn Khôn tất nhiên là vui mừng đồng ý. Nho nhỏ nữ đồng ăn mặc một thân khí độ bất phàm hắc bạch thái cực cá đạo bào, non nớt trên mặt che kín thiên chân tươi cười. Chủ nhân thật tốt, ta liền ở chỗ này hấp thu trận gió chờ bọn họ lạp. Càn Khôn ngồi xếp bằng ở huyền nhai biên, học Phất Y đả tọa bộ dáng nam tâm hướng về phía trước. Chẳng sợ nàng căn bản không cần như thế, vẫn là làm được nghiêm trang. Phất Y cùng Đan Ngọc, Hâm Vân vừa nói vừa cười mà rời đi. đi rồi hảo một trận mới đến sâu đậm huyền nhai đáy. Phía dưới hắc ám không ánh sáng, có chút âm lãnh hơi ẩm, nhưng tổng thể tới nói linh khí cùng sinh cơ đều xem như đầy đủ, liền ở chỗ này ngồi xếp bằng tu. Chỉnh non nửa nguyệt, Càn Khôn rốt cuộc truyền đạt ra có người đã đến tin tức, cái thứ nhất đến là từ Kỳ Sơn tới rồi Lộ Lăng Phong. Kỳ Sơn ở vào phương viên vực, khoảng cách thiên tịch vực chỉ có 3 lần truyền tống khoảng cách. Lộ Lăng Phong vừa thấy đến đưa tin liền bằng mau tốc độ đuổi lại đây, chờ đến Lộ Lăng Phong cùng Đan Ngọc Hâm Vân chào hỏi qua, còn không đợi hắn ngồi ổn, Phất Y liền nói, Dụ Tiêu Dao cùng Lệ Tiêu Quậy với nhau. Lộ Lăng Phong sửng sốt, rũ mắt làm người nhìn không ra hắn cảm xúc, ngữ khí nặng nề, còn tính bình tĩnh, nàng đã không phải Lăng Tiêu Tông môn nhân. Nguyện ý như thế nào liền như thế nào đi. Hâm Vân lười nhác mà quỳ dạp trên mặt đất, thường thường phiên thành nghiêng người nằm, lộ ra bạch nhung nhung cái bụng. Lo lắng cái gì, nhiều người như vậy còn đánh không lại nàng một cái. Liền tính nàng tới, Hâm Vân nói âm còn chưa rơi xuống, đột nhiên liền nghe được phía trên truyền đến một tiếng cười lạnh. A, liền tính ta tới, ngươi lại muốn như thế nào? Lạnh băng trong thanh âm mang theo khinh miệt trêu đùa ý vị. Thanh âm này như là từ trên không bốn phương tám hướng đồng thời truyền vào trong tai. Nhất thời phân không rõ phương hướng, Dụ Tiêu Dao, Lộ Lăng Phong thân hình chợt lóe dẫn đầu lao ra. Dưới nền đất, tế gia ngự trần nhất kiếm phá vỡ hắc ám. Kiếm khí tung hoành, ngũ hành quang mang đốt sáng lên toàn bộ Tiềm Long Thâm Uyên, Phất Y cùng Hâm Vân. Đan Ngọc phân biệt lắc mình hướng tới mặt khác ba phương hướng mà đi. Tinh Nguyệt chạm khoảnh khắc chi gian phá vỡ lăng liệt trận gió. Sao trời cùng thái âm lực lượng tương kết hợp, hai tòa ngọn núi đỉnh tức khắc có núi đá nứt toạc hiện ra, đan ngọc hai cánh chấn động. Từ trên cao xuống phía dưới phun ra một vòng nóng cháy kim hồng ngọn lửa. Nàng bí thuật đốt thiên diễm từ trước đến nay là trực tiếp thô bạo. Liền như nàng thật lớn sức lực giống nhau, không chút nào che giấu chính mình ngang ngược, ngọn lửa cùng tinh nguyệt ánh sáng, còn có ngũ sắc kiếm quang, đêm này tối tăm vô số năm đầu ngọn núi chiếu đến giống như ban ngày. Phất Y hóa trần ẩn nấp trong đó, thật cẩn thận mà phán đoán mà Dụ Tiêu Dao khả năng che giấu phương vị, tiểu sư đệ. Năm lâu không thấy, người thế nhưng lưu lạc đến không dám một chọi một, bốn cái đối ta một cái, nhưng thật ra coi trọng ta, Dụ Tiêu Dao lạnh lùng mà cười. Kia tiếng cười quanh quẩn ở song phong chi gian, quỷ dị phi thường, ta không phải ngươi sư đệ. Lộ Lăng Phong quay người trên cao nhất kiếm, bổ ra thật mạnh dòng khí, nhưng mà kiếm khí vẫn chưa đánh trúng Dụ Tiêu Dao. Nơi đó đều không phải là nàng ẩn thân phương vị, Phất Y thần thức ở không trung cùng dưới nền đất tinh tế tìm tòi, không chịu bỏ lỡ bất luận cái gì một tấc. Rốt cuộc, ở Dụ Tiêu Dao lại một lần mở miệng khi, trở lại linh quang không gian chung, Càn Khôn đã nhận ra nàng không gian dao động, nàng không ở nơi này, ở thông đạo nhập khẩu. Càn Khôn truyền âm vừa mới tiến vào đại gia thức hải, nơi xa trong sơn cốc liền truyền đến từng đợt tiếng kêu. Liên thông Dụ Tiêu Dao ở bên trong tổng cộng 52 nói nguyên anh tu sĩ hơi thở, chiều bọn họ nơi phương hướng điên cuồng tuôn ra tới, không tốt. Bọn họ tưởng lấp kín thông đạo, giết sạch mỗi một cái tưởng đi vào tu sĩ, lấy bảo đảm bí cảnh nội đồ vật không bị cướp đi. Phất Y trong lòng trầm xuống, thông đạo nhập khẩu chỉ có một chỗ, có Dụ Tiêu Dao như vậy cường hãn kiếm tu ngăn cản, có thể nói là một anh giữ ải, vạn anh khó vào. Mặt khác 51 người vừa lúc là quy thuận Lệ Tiêu Tử Thị. Bọn họ chính chiều này phương tới rồi, muốn đem trước tiên tiến vào vực sâu giả giết sạch. Hết chương.